cũng đã bị phản bội bởi chính điều mà nó luôn trung thành. Hình ảnh chiếc khăn xếp méo sạch và cái áo gấm của thằng Mai bị rách ở cuối tác phẩm cho thấy sự công bằng của cuộc sống, dù ở hiện tại hay quá khứ. Những kẻ độc ác đứng trên sự đau khổ của người khác để vươn lên sẽ luôn phải trả giá và chịu những kết cục bi thảm. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh YouTube VTC Sách Hay và Kho Tàng Chuyện Hay để cập nhật những video mới nhất do Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Nhà xuất bản Văn học phối hợp sản xuất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!